mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 11 từ chương 101 đến chương 110. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 101 Cố nhân tới thăm. Tháng 6 còn được gọi là tháng hạ. Sau những trận mưa lớn, chuỗi ngày nắng gắt nối tiếp nhau kéo đến, cả thành Thanh Giang vừa thoát khỏi cơn hồng thủy, lại chìm trong cái nóng như lửa đốt. Không chỉ con người cảm thấy khó chịu, cây cối héo rũ, đám rêu xanh bám trên tường cũ cũng trượt xuống từng mảng. Chỉ có những cây thanh hà dựa vào hồ nước che chở vẫn kiêu hãnh đứng vững. Từ một dừng động tác đâm kiếm, liên tục lau mồ hôi, chỉ mới 7-8 ngày trôi qua mà cứ ngỡ đã trải qua một lần nước sôi lửa bỏng. Mắt thấy từ một dừng lại, Trần Thịnh vội vàng bưng tới một bát nước ô mai đã được ướp lạnh. Đông gia, người đừng luyện nữa, cổ tay đều sưng lên cả rồi. Phu nhân đã bưng tới từ trước, như sợ làm phiền người nên đã đặt đến nóng cả rồi. Từ một không để tâm, ngửa đầu uống cạn bát nước ô mai một cách sảng khoái. Sau đó hắn mới cất kiếm, ngồi xuống chiếc cầu phán bên bờ sông. Cơn mưa lớn trước đó lại gặp phải những ngày nắng như thiêu đốt, công việc tu sửa còn lâu mới hoàn thành. Nhà cửa hai bên bờ sông vẫn là một cảnh tượng đổ nát, thê lương. Vào lúc này, đừng mong chờ quan phủ cứu trợ. Những kẻ chỉ biết vơ vét đó, dù là một đồng tiền cũng sẽ không để lọt ra khỏi kẻ tay. Trần Thịnh hỏi, Trần Thịnh, chuyện phường rượu thế nào rồi? Ta đã đi một vòng Tây Phường, thấy có thông cáo tháng này tạm dừng, chỉ có thể đợi đến đầu tháng sau. Từ Mục không ngạc nhiên, chỉ tiếc mấy trăm vò túy thiên tiên phải đợi đến tháng sau. Mấy hôm nay mưa tạnh, hắn đã vội vàng cho ngựa đi giao rượu đã đặt cọc từ trước. Phần lớn đều hợp tác vui vẻ, nhưng cũng không ít chủ tử lâu, có lẽ bị tứ đại hộ gây áp lực, đã không dám đặt hàng tiếp. So với tháng trước, đơn đặt hàng trong tay từ Gia Trang giờ chỉ còn hơn 400 vò, chênh lệch không nhỏ. Xem ra, phải nghĩ cách để tìm thêm mối làm ăn. Từ Gia Trang này, người ăn theo ngày một đông, nếu việc buôn bán cứ sa sút thêm vài vòng nữa, tất cả sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống. Không biết lại giật được cây kẹo hồ lô của đứa trẻ nào, Tư Hổ vừa nhai ngấu miếng, vừa lớn tiếng la hét, Một ca nhi, một ca nhi, người xem ai đến này. Từ Một vội vàng đứng dậy, chăm chú nhìn về phía trước, cả người đều kích động, Chu trưởng quỷ, ha ha ha, Từ Phường chủ, người đến chính là Chu Phúc, trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi phong trần, phía sau là hai gã sai vặt, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Không cần nhiều lời, hai người tiến lên mấy bước, quen thuộc ôm lấy tay nhau. Khương Thải Vi bước ra từ phòng chính, nhìn thấy Chu Phúc cũng vui vẻ gật đầu, rồi nhanh chân đi về phía hầm chứa. Thải Vi, lấy ba bát nước ô mai. Từ Mục mỉm cười, cúi người là một động tác mời. Chu trưởng quỹ, mời ngồi. Không hề khoa trương, Chu Phúc chính là quý nhân đầu tiên của hắn. Nếu không có sự tin tưởng đó, vì kinh doanh rượu này, e rằng đã không thể khởi sắc nhanh như vậy. Chu Phúc buồn phệ, phải loay hoay mấy lần mới ngồi vững được trên ghế. Từ Phường chủ, người ta không cần khách khí. Tử lâu ở Trường Dương vừa sửa sang xong, ta liền nghĩ đến phường rượu đầu tháng. Nào ngờ gặp mưa lớn, lại không đợi được vòng tiếp theo, dứt khoát chạy thẳng đến đây luôn. Trường Dương cách Thăng Giang ít nhất cũng hơn 300 dặm đường. Thật làm khó cho một người béo như vậy, phải dàn xóc suốt một chặng đường. Lời khách sáo, ta không nói nữa. Vòng này, ta muốn lấy riêng 300 vò. Từ Phường chủ cũng đừng vì tình nghĩa mà ngại ngần, bao nhiêu bạc ta đưa đủ cho người. Nhìn xem, đây mới là bạn bè đích thực. Năm lượng một vò túy thiên tiên, cuối cùng Từ Mục chỉ kiên trì nhận 500 lượng bạc, số còn lại đợi tử lâu của Chu Phúc hoạt động trở lại rồi tính sau. Dù sao trong tay hắn hiện tại cũng khá dư giả, không cần phải thúc ép khoản tiền này. Chu Phúc hỏi, Từ Phường chủ, trên đường đến đây, ta nghe nói người dường như đã đắc tội với tứ đại hộ ở Thang Giang. Từ Mục bình tĩnh gật đầu, bốn lão quỷ đó, nói đến cùng, là đến cây cặn bã cũng muốn chiếm, ta cũng không còn cách nào khác. Nhận lấy bát nước ô mai từ Khương Thải Vi, Chu Phúc lịch sự cảm ơn, rồi nói tiếp, ta biết người mà, ta không phải muốn khuyên người dừng tay, đều là hảo hán cả, việc làm ăn này bọn chúng làm được, người tự nhiên cũng làm được, nếu là sau quan hệ người cũng chưa chắc đã thua. Uống liền hai ngụm, Chu Phúc mới đặt chiếc bát thô xuống, ngữ khí nặng nề. Từ Mục có chút bối rối, ý người là sao? Vuốt trán, Chu Phúc hạ thấp giọng, Từ Phương chủ có còn nhớ Triệu Thanh Vân không? Cái tên này khiến ánh mắt Từ Mục có chút khựng lại. Nhớ, chính là vậy, ta nói cho người biết, Triệu Thanh Vân bây giờ đã là đại tướng định biên của Hà Châu Thành. Từ Phương chủ có lẽ đoán ra được, phần quân công thăng chức này từ đâu mà có? Đã từng nghe người ta nói qua, 100 đầu người đó đã được Triệu Thanh Vân dùng để thăng chức, chứ không phải để trợ cấp cho gia đình những người đã khuất của Đồng Tử Doanh. Chuyện này khiến tâm trạng Từ Mục có chút phức tạp, không phải tức giận mà là một loại thất vọng đến bất lực. Chu Phúc nói, sau khi Triệu Thanh Vân trở thành đại tướng Hạ Châu, mấy dân trại Định Biên bị địch đánh tàn trước đó, sau này có rất nhiều tàn binh trốn về Hạ Châu. Cứ thế, Hiếu Phong Doanh dưới trướng Triệu Thanh Vân gộp lại đã có hơn 10,000 người, đã được xem là một tướng Định Biên vô cùng lợi hại. Nghe nói đã từng dẫn quân ra khỏi Hạ Châu, đánh mấy trận với địch, thắng nhiều bại ít, tích lũy không ít quân công. Ở Trường Dương cũng có tin tức, để tránh Hạ Châu lại thất thủ, cũng định phái binh đến chi viện gấp. Từ Mục gật đầu, không có nhiều cảm xúc. Chu Phúc có chút bất đắc dĩ, ý của ta là, Triệu Thanh Vân có được ngày hôm nay, phần lớn đều là công lao của Từ Phường Chủ. Nếu tứ đại hộ dám bắt nạt người, người chỉ cần viết một phong thư đến Hạ Châu, Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ tương trợ. Từ Mục bục lắc đầu, đường đi đã khác, ta không muốn có thêm nhiều liên lụy. Chu Phúc sắc mặt có chút thở dài, nhưng đồng thời cũng có một phần tán thưởng. Nếu là người khác có được mối quan hệ này, e rằng đã sớm lôi ra làm lá chắn rồi. Hắn vẫn còn nhớ mang máng. Đêm hôm đó, vị tiểu đông gia này ngồi trong tử lầu phú quý, đối mặt với mấy chục tên côn đồ đang la hét đòi đánh đòi giết bên ngoài. Trông trầm ổn và tỉnh táo biết bao. Có những người sinh ra đã định sẵn bất phàm, bùn đất không thể vùi lấp, khói mực không thể nhúng đen. Chỉ đợi một ngày, sẽ vút bay ngàn thước. Hắn cảm thấy tiểu đông gia trước mặt chính là người như vậy. Chu Phúc nói, đừng nói chuyện Triệu Thanh Vân nữa. Nếu đến lúc đó không còn cách nào, cứ để Trần Đầu Lĩnh đến tìm ta. Ta sẽ ở Trường Dương xoay sở giúp người. Từ Mục trịnh trọng chắp tay, đa tạ Chu trưởng quỹ. Trừ những người trong trang trại, bằng hữu của hắn không nhiều, và Chu Phúc chắc chắn là một trong số đó. Chu Phúc hỏi, Từ Phương Chủ, hôm nay uống một trận chứ? Vừa hay mấy ngày trước được một mẻ cá lớn, cũng đã phơi gần khô rồi, lát nữa để Chu trưởng quỹ nếm thử. Rất tốt. Một vòng sinh tử ở biên quan, ta ở cái đất Trường Dương này, làm gì còn được thấy những hảo hán tử như ở Từ Gia Trang. Hôm sau, tại cửa thành Ly Biệt, Chu Phúc vác tấm thân cồng kềnh loay hoay mấy lần mới thở hổn hển leo lên xe ngựa. Từ Phương Chủ, còn có một câu ta suy nghĩ lại vẫn muốn nói với người, cứ nói đừng ngại. Thang Giang tuy là thành rượu, nhưng cũng không phải nơi tốt lành cho người. Nếu có được đơn hàng, giữ được khách quen, có thể học theo cách làm ở Vọng Châu, mua đất ngoài thành, xây trang trại, xây thôn, xây thị trấn. Chuyện cụ thể, Từ Phương Chủ cần cân nhắc kỹ lưỡng, ta cũng chỉ là góp ý vậy thôi. Từ Mục chắp tay, lời hay ấm lòng. Chu Phúc cười lớn ba tiếng, gật đầu với Từ Mục một lần nữa, rồi thúc gã sai vặt, chẳng mấy chốc, xe ngựa nghênh ngang rời đi. Trở về từ cửa thành, Từ Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng gắt, chìm vào suy tư. Biên quan ánh tà dương đỏ quạch nhiều máu, mấy trăm kỵ binh gào thét phi nước đại. Vì đại tướng dẫn đầu, mình khoác giáp đầu hổ, đầu đội mũ trụ lông đuôi gà, ánh mắt nhìn về phía xa, tràn đầy sát khí. Giữa lúc phi nước đại, hắn đột nhiên ghìm ngựa, im lặng đứng trước một trang trại đổ nát. Tướng quân phụ cận không có địch tình. Ta biết Triệu Thanh Vân đứng bất động hồi lâu, nhìn chăm chú vào Từ Gia Trang ở Tứ Thông Lộ. Rất lâu về trước, khi hắn còn là một tiểu gia úy, hắn đã quen biết một vị tiểu đông gia ở trang trại này. Tiểu đông gia rất trọng nghĩa khí, tiểu đông gia cũng rất giỏi đánh trận, chiến thuật kỵ binh của Hiếu Phong Doanh hắn đều học được từ vị tiểu đông gia đó. Đã từng đại triển thần uy, 500 kỵ binh phá vỡ 1000 quân địch, đánh cho kẻ địch chạy trối chết. Những vị quan lớn ở phủ Hà Châu thành khen hắn dũng mãnh vô địch, nhưng làm sao bọn chúng biết được, ban đầu theo tiểu đông gia dựa vào trang trại để chống địch, 7 người đánh tan 200 kỵ binh mới thực sự là uy phong vô song. Nếu có cơ hội, hắn ước gì được cùng vị tiểu đông gia đó lại một lần nữa giết địch ở biên quan, đuổi sạch kẻ thù. Nhưng dường như con đường của hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau, càng lúc càng xa. Một quân tham thúc ngựa đuổi kịp, giọng điệu nặng nề, tướng quân, thám tử báo địch nhân đang truy đuổi phía sau 10 dặm. Bao nhiêu kỵ binh? Ít nhất là 2000. Triệu Thanh Vân nghiến răng, lau vết máu trên mặt, nhanh chóng leo lên ngựa về doanh. Tướng quân có lệnh, hội Hà Châu đại doanh, Thang Giang thành. Người dưới hoàng hôn, Từ Mục uống liền 3 bát rượu lớn mới nguôi ngoai được phần nào nỗi lòng. Trần Thịnh vuốt khuôn mặt ướt đẫm, ngưng giọng nói, đông gia, hôm nay ngồi thuyền tìm kiếm cả nửa ngày, chẳng tìm thấy gì cả. Chẳng lẽ đó không phải là Hà Mẫu thật sao? Từ Mục nhíu mày, Trần Thỉnh và mấy người khác đã theo lệnh của hắn xuống sông Hà Tử tìm kiếm vật phẩm của Hà Mẫu. Dù sao cũng phải để lại vết tích gì đó. Chỉ là đã tìm kiếm mấy ngày liền mà tin tức vẫn bạc vô âm tín, ra hiệu cho Trần Thịnh đi nghỉ ngơi. Từ Một lại ngồi xuống, ngẩng đầu, đăm chiêu nhìn mặt sông trước mặt. Giọng nói điên điên khùng khùng của lão túi tài vang lên. Từ Một nghe mà thấy buồn cười, không còn buồn ngủ nữa, tựa vào cục nhà, mơ màng thì ác yếp đi. Con ta Lý Phá Sơn, cả đời này, chính là giao long nằm đầm, mãnh hổ phục lâm, chỉ đợi thiên thời địa lợi. Một khi hóa thành kim long, sẽ gầm vang cửu châu, đêm như chìm vào tĩnh lặng. Tiếng ve đầu hạ vang lên, có chút ồn ào, khiến Từ Một vốn ngủ nông từ từ mở mắt. Dưới làn gió đêm lạnh lạnh, thân thể lại rất ấm. Một chiếc chăn mỏng thắp trên người, còn thoang thoảng mùi xà phòng thơm mát. Hương Thải Vi gục đầu vào đầu gối, ngồi cách hắn hai bước chân, dường như đã ngủ, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nhẹ. Từ Một đứng dậy, cẩn thận đắp chiếc chăn lên người Hương Thải Vi, sau đó mới rón rén bước đi. Trên con đường bên ngoài trang trại, Tư Hổ như một đứa trẻ, dẫn theo mấy đứa nhỏ gần đó, vừa chạy vừa hô, "Một ca nhi, bắt ve." Từ Một không có hứng thú, những con ve mùa hạ năm xưa đã sớm bị hắn đè bẹp trong những ngày tháng thanh xuân bồng bột. Đi thêm vài bước, Từ Một dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn vào một tờ cáo thị của quan phủ, mực còn chưa khô, chắc là mới dán lên không lâu. Nội dung rất đơn giản, chỉ sự tiền tuyến căng thẳng, cần tuyến mộ dân phu khỏe mạnh, theo quân đội chi viện biên quan, vận chuyển quân lương, vật tư, mỗi ngày được tính 20 đồng tiền công. Từ Một trong lòng cười lạnh, tâm trạng vui vẻ của những ngày đầu hạ đã tan biến gần hết. Trong thành, cách biên quan Hà Châu có đến 2.000 dặm đường. Nếu thực sự có lòng chi viện gấp, lẽ ra phải tinh giản quân đội, hành quân thần tốc, còn mang theo dân phu, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người chết trên đường dài, chắc chỉ có kẻ ngốc mới chấp nhận. Nói cho cùng, đây chẳng qua chỉ là một tờ công văn mang tính hình thức. Nếu không tuyển được dân phu, sẽ chuyển sang cưỡng chế. Giống như trong những triều đại đen tối trong lịch sử, gọi chung là bắt lính. Nhíu mày, Từ Một quay về trang trại, gọi Trần Thịnh và 7-8 tên côn đồ mới gia nhập đến. Đồng gia yên tâm, chúng ta đều có thẻ bài. Thẻ bài tương đương với thẻ căn cước thời cổ đại. Nam tử bình thường đến tuổi buộc tóc, đều phải đến quan phủ đăng ký. Nếu là nhà giàu có và quan lại, thường sẽ dùng cá phù, làm bằng bạc hoặc ngọc chia làm hai nửa trái phải. Nửa trái lưu tại quan phủ làm gốc, nửa phải mang theo người. Phụ nữ bình thường không có những thứ này, nhưng quan phủ sẽ có đăng ký, nhà chồng cũng sẽ có giấy tờ chứng nhận. Sợ Từ Một không tin, gã phu đen dẫn đầu lấy ra một chiếc thẻ bài bằng gỗ. 7 tên côn đồ phía sau cũng vội vàng làm theo. Từ Một khẽ thở phào nhẹ nhõm. Các vị huynh đệ, mấy ngày nay, nếu không có việc gì, đều cố gắng ở lại trang trại, để tránh rước họa vào thân. Gã phu đen trịnh trọng nói, đông gia yên tâm, chúng ta đã theo người làm đông gia, sẽ không giống như trước kia nữa. Tính mạng của hắn là do Từ Một cứu. Hảo hắn chân chính, có thù phải trả, có ân phải báo. Hơn nữa, ở lại Từ gia trang, cuộc sống của vợ con cũng được đảm bảo. Từ Một bày tỏ thái độ, đều là hảo hán cùng nhau chiến đấu, tự nhiên tin tưởng các ngươi. Hắn và tứ đại hộ vẫn chưa giải quyết xong chuyện, không lâu sau chắc chắn sẽ còn một trận chiến nữa. Bọn phu đen này huấn luyện một chút, sau này chắc chắn sẽ là những người bảo vệ trang trại giỏi. Làm chó rất dễ dàng, sủa hai tiếng là có xương. Làm người rất khó, muốn đứng thẳng lưng, phải dùng sức gạt bỏ những bàn chân thối đang dẫm lên người. Vuốt trán, Từ Một quay đầu nhìn về phía mặt sông, cô vợ nhỏ mệt mỏi cả ngày vẫn đang gục đầu ngủ say. 3-4 phụ nữ trong trang trụy gối trên cầu ván, đang múc nước. Chu Tuân từ chiếc thuyền 4 mái chèo lên bờ, vẫy tay về phía trang trại. Lão Tú Tạo ngồi ở vị trí xa nhất, truyền tay nhau bầu rượu, mỗi người một ngụm. Nếu thiên hạ thái bình, ai mà không muốn bình an vui vẻ? Nhưng trớ trêu thay, thế đạo này đã mục nát. Nếu có một ngày thực sự bị dồn đến đường cùng, Từ Một không ngại cầm đao, cưỡi ngựa, dẫn theo 42 người trong trang trại, vào rừng làm xây ướp. Nhưng đó chung quy hạ sách, kẻ ngu tính kế cho bản thân, còn người trí thì tính kế đường lui. Tư Hổ từ bên ngoài vội vã chạy vào, trong lòng bàn tay còn có một con ve đã bị xé mất một nửa cánh mỏng. Một ca nhi, một ca nhi, ta bắt được ve rồi. Bụng con ve phập phồng, tiếng kêu chói tai vang vọng khắp trang trại. Ngay cả Khương Thải Vi đang ngủ say cũng dụi mắt tỉnh giấc. Ồn ào quá, Từ Một có chút muốn ném con ve đi. Một ca nhi, đừng ném. Tại sao? Ta thích. Từ Một đặt con ve lại vào tay Tư Hổ. chỉ là thích, không thể nói một kẻ khác thích lại nắm chặt một con ve. Sáng sớm, giữa tiếng ve kêu, Từ Mục đã ra khỏi cửa, hôm nay phải đến quan phường một chuyến. Mấy gã phu đen tuy đã có thẻ bài, nhưng trước đây đều là những kẻ liếm máu trên lưỡi dao để kiếm sống, nay đã gia nhập trang trại, cần phải có một tờ chứng nhận là làm thuê. Bằng không, nếu xảy ra chuyện bắt lính, e rằng sẽ có chút không ổn. Trần Thịnh cưỡi ngựa, ngừng giọng nói, Đông gia, mấy tên quan lại đó đều mục nát, không chừng sẽ làm khó chúng ta. Từ Mục sao lại không biết, dù đại kỷ có mục nát đến đâu. Nếu nói gì thì nói, hắn hiện tại vẫn là một thường dân. Nếu là thường dân, thì phải chịu sự ràng buộc của pháp luật kỷ triều. Lão lại ở quan phường, có lẽ không ưa Từ Mục, thấy Từ Mục cưỡi ngựa đến. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự khó chịu. Nói một cách rõ ràng, đã có lợi ích liên quan với tứ đại hộ, thì không thể có quan hệ gì với vị tiểu đông gia này nữa. Thậm chí còn có thể là kẻ thù. Không chỉ có lão lại, mà ngay cả mấy tên sai nha đều đào. Giọng điệu cũng có chút khó chịu. Lại đến làm gì? Ở cái đất Thanh Giang Thành này, thanh danh của vị tiểu đông gia này đã rất vang dội. Từ Mục biểu lộ lạnh nhạt chắp tay, xin một tờ chứng nhận làm thuê. Lão lại hừ lạnh một tiếng, quay người đi mấy bước, ngồi phịch xuống. Chứng nhận làm thuê, lại thu nạp thêm mấy người à? Tiểu đông gia đây là muốn khởi nghiệp sao? Từ Mục không nói gì, chỉ muốn nhanh chóng xong việc. Nếu cứ kéo dài, không chừng lại nảy sinh thêm chuyện gì. Lão lại hỏi tên họ quê quán. Từ Mục bình tĩnh lấy ra một bộ hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, đưa tới. Lão lại xem qua loa mấy lần, viết vội vàng. Cuối cùng, sao chép một bản nữa, đưa lại cho Từ Mục. Lão lại nói, 20 lượng. Từ Mục trong lòng cười lạnh, chỉ mới uống một ngụm trà mà đã mất 20 lượng. Nếu là dân thường đến quan phường, e rằng sẽ bị lột da. Không nhiều lời, đưa 20 lượng bạc. Nhận lấy giấy chứng nhận, Từ Mục quay người rời đi. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng đã giải quyết xong chuyện của mấy tên côn đồ. Dù sau này có bắt lính, có tờ chứng nhận này, vấn đề cũng không lớn. Cùng lắm thì về Đông Phương, tìm mấy người hàng xóm quen biết, làm người bảo lãnh. Khóe miệng lão lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. À phải, tiểu đông gia, ta đột nhiên nhớ ra còn một chuyện. Cái trang trại ở bến đò nhỏ của ngươi, chuẩn bị thu dọn trước đi. Nghe nói ha, cũng chỉ là nghe nói thôi. Chủ cũ của xưởng rượu đó, có lẽ sắp quay về Thanh Giang Thành. Chuyện đó có liên quan gì đến ta? Giấy trắng mực đen, ngay cả khế đất cũng đã có. Chủ cũ quay về thì đã sao? Lão lại cười nham hiểm. Luật pháp đại kỷ, người giờ đi chưa quá 3 tháng. Nếu bồi thường gấp 4 lần, có thể quay về nơi ở cũ. Từ Mục lục lại trong trí nhớ, không hề nhớ có điều luật nào như vậy trong luật pháp đại kỷ. Chỉ nghĩ lão lại đang dọa nạt. Hơn nữa, bồi thường gấp 4 lần, tức là 1.200 lượng. Kẻ ngốc nào lại làm chuyện như vậy? Không thèm để ý nữa, Từ Mục bước nhanh ra khỏi quan phường, chợ Tây Phương, đường Cửu Lý Hà. Từ Mục xuống ngựa, đứng hồi lâu trước một tờ cáo thị của quan phủ. Tờ cáo thị mới thay, mực còn chưa khô, nội dung vẫn liên quan đến việc tuyển mộ dân phu. Chỉ có điều, lần này, giọng điệu rất nặng, như một tối hậu thư. Trần Thịnh không biết chữ, nhưng cũng nghe người khác nói lại, hỏi, đông gia, chúng ta không sao chứ? 2 năm trước cũng đánh một trận với Bắc địch, không tuyển được dân phu sửa tường thành. Binh bộ liền phái người đi bắt. Lúc đó may mà ta chạy trốn ra khỏi thành. Nếu không đến đầu đèo Ung Quan, chắc chắn không về được. Nói đến đây, sắc mặt Trần Thịnh lộ rõ vẻ lo lắng. Có thể thấy việc bắt lính trong mắt dân thường đáng sợ đến mức nào. Không sao đâu, người trong trang trại đều có thẻ bài và giấy chứng nhận làm thuê, không sao cả. Một câu nói, không chỉ Trần Thịnh mà ngay cả 2 tên đại hán bên cạnh, sắc mặt cũng giãn ra. Nhưng trong lòng Từ Mục vẫn dâng lên một nỗi bất an. Trong thời thế loạn lạc này, làm gì có chuyện tổ chim vỡ mà trứng còn nguyên? Có trời mới biết lúc đó lại xảy ra chuyện phức tạp gì. Thở dài, Từ Mục bước đi dọc theo con đường Cửu Lý Hà, bước chân nặng nề. Đông gia nên lên xe thôi. Đối với tất cả người của Từ gia trang, khu Tây Phường này loáng thoáng như vào hang cọp. Không vội đi một đoạn đã, chính Từ Mục cũng không hiểu rốt cuộc mình đang băn khoăn điều gì. Trong lòng ngực một nỗi ngột ngạt mãi không tan đi. 2 người nông dân dáng vẻ khúm núm rụt cổ ngồi xổm bên bờ sông. Tiểu đông gia, mua bắp non không? Từ Mục nhất thời ngẩn ngơ, giang sơ mờ mịt trong sương khói. 10 năm một kiếm chém hoàng triều, trước đây có 2 vị hiệp sĩ chính là giả dạng thành người bán bắp để đi ám sát quan phủ, chỉ là sau đó thất bại, thi thể bị treo trên lầu tháp phơi nắng đến thối rữa. Từ Mục dừng chân đứng hồi lâu, Khi nhận ra hai người nông dân không phải là hiệp sĩ, ánh mắt có chút thất vọng, lấy ra 2-3 lạng bạc vụn. Từ một mùa hết bắp trong giỏ trúc, khiến hai người nông dân cảm động đến rơi nước mắt. Trần Thịnh cười đùa, đưa tay xách bắp lên xe ngựa. Đông gia chắc hẳn muốn ăn bắp. Bọn mãn phu này làm sao hiểu được tâm sự của Từ Mục. Về trang trại đi, vận mây đen vần vũ trên trán không tan đi. Từ Mục nặng nề bước lên xe ngựa. Bầu trời Thanh Giang thành dưới ánh hoàng hôn rõ ràng không có ráng đỏ, lại khiến Từ Mục cảm thấy trong thoáng chốc như có ánh tà dương đỏ quạch như máu. Nhìn mà đau lòng, Từ Mục mới cúi đầu xuống. Gió đêm se lạnh bắt đầu thổi qua các con phố lớn ngõ nhỏ của Đông Phường, thổi ngọn đèn bão treo trên nóc xe ngựa lung lay dưới ánh đèn chập chờn, soi sáng con đường. Con ngựa kéo xe không nhanh không chậm, khi dừng lại bất giác đã đến trước cửa Từ Gia Trang. Mấy đứa trẻ hàng xóm dưa một chuỗi kẹo hồ lô, kiêu ngạo khiêu khích Tư Hổ, bị Tư Hổ trừng mắt lại khóc thét chạy về phía nhà. Khương Thải Vi lo lắng bước ra giúp Từ Mục phủi bụi trên người. Từ Lan, không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, chẳng qua là đến Tây Phường một chuyến thôi. Chuyện cấm đi lại ban đêm, chém đường giết người mới xảy ra không lâu, tứ đại hộ dù hung hãn đến đâu cũng không dám ra tay lúc này. Khương Thải Vi nói, lúc trước ở Đông Phường hình như có rất nhiều đàn ông đều chạy ra ngoài thành, ta đi hỏi thăm đều nói chuẩn bị bắt lính. Yên tâm, người trong trang trại đều có thẻ bài, giấy chứng nhận làm thuê cũng có. Dù quan phủ có muốn bắt lính cũng chỉ bắt những người lang thang thôi. Mấy nhà hàng xóm gần đây cũng có thẻ bài, nói quan phường không nói lý, không giao người đầu bạc sẽ bị bắt đi. Từ Mục nhất thời không biết giải thích thế nào, hắn sao lại không hiểu nỗi lo của Khương Thải Vi. Nhưng ở cái đất Đại Kỷ mục nát này còn có lý lẽ gì để nói. Từ Mục gượng cười an ủi, vào nhà đi, không sao đâu. Phía sau Trần Thịnh và những người khác vội vàng vác hai giỏ bắp non lên vai, hào hứng đi theo. Một đoàn người vừa vào trang trại, bên ngoài trời tối sầm lại. Không ngờ ít xuân ve thu, hai ngày liền tiếng ve mùa hạ kêu không ngớt, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sau bữa điểm tâm cháo, mọi người trong trang trại bắt đầu bận rộn. Nhưng không ngờ Trần Thịnh vừa ra đường đã vội vã chạy về. Đông gia, quan phương lại đổi cáo thị rồi, chẳng phải hai ngày trước mới giáng sao? Ai mà biết được, mấy tên quan phương đó thấy không ai chịu làm dân phu liền tức giận, tiền thì ít lại còn phải liều mạng, trừ phi đầu óc có vấn đề mới đi làm. Cho nên quan phường tức giận nói mặc kệ, để binh bộ phái đô úy đến bắt lính. Cái gì? Từ Mục ngẩn người. Theo dự đoán của hắn, chuyện này ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới xảy ra. Dù sao hắn cũng không tin quân chi viện Hà Châu sẽ lo lắng đến vậy, hơn nữa lại còn liên quan đến binh bộ. Để binh bộ phái ra một kỵ đô úy, thẻ bài và giấy chứng nhận làm thuê trong trang trại xem ra đã vô dụng. Đây là muốn bắt người bừa bãi. Ta mới đi qua Đông Môn, không ít hảo hán đã ra khỏi thành trốn nạn rồi. Đây là chuyện gì thế này? Hai ngày nay ở Đông Phường có rất nhiều nam tử ra khỏi thành trốn nạn, khiến người ta lo sợ không yên. Không ít người hàng xóm quen biết còn khuyên đám thanh niên trai tráng ở Từ Gia Trang cùng nhau ra khỏi thành. Nói cho cùng, đây chẳng khác gì bọn cường đạo thổ phỉ cả. Một triều đại Đại Kỷ mênh mông, không chỉ chính sự mục nát mà ngay cả trật tự cơ bản cũng không còn. Trần Thịnh nói, Đông gia, ta đã nói rồi, mấy tên quan phường đó là đồ bỏ đi. Hơn nữa, ta còn thấy tên đô úy đó sau khi vào Thanh Giang đã bị tứ đại hộ mời đến tử lâu trước. Bị tứ đại hộ mời đến trước rồi sao? Trần Thịnh nhắc đến tứ đại hộ khiến Từ Mục khẽ nhíu mày. Nếu chuyện này bị tứ đại hộ nhúng tay vào, không chừng sẽ nhắm vào Từ Gia Trang, kẻ thù cũ không chết không thôi. Sắc mặt trầm xuống, Từ Mục đã có kế trong đầu. Nếu tứ đại hộ thực sự ra tay thì thẻ bài và giấy chứng nhận làm thuê kia e rằng đều vô dụng. Trần Thịnh, con có thể ra khỏi thành không? Đông gia được ạ, hôm nay người gác cổng đông là Mã Lục, chúng ta đã đút lót không ít tiền rồi. Viên quan nhỏ gác cổng Mã Lục coi như là mối quan hệ bên ngoài của Từ Gia Trang, trước đó đã để Trần Thịnh mang tiền đến kết giao. Nếu có lựa chọn, Từ Mục cũng không muốn rời khỏi Thanh Giang để trốn nạn. Cả cái trang trại lớn này vẫn còn ở đây. Gã phu đen cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc. Đông gia, đừng chống lại quan. Hai năm trước cũng có một đại tộc bị người ta hại, ở lại trong thành, 19 người thanh niên trai tráng đều bị bắt đi lính. Sau này chỉ có 2 người trở về, còn lại đều chết cả. Nếu là bình thường, có lẽ bỏ ra chút tiền sẽ không sao. Nhưng nếu tứ đại hộ ra tay trước, e rằng cả Từ Gia Trang sẽ bị ghi vào sổ đen của tên đô úy đó. Chết tiệt, toàn những chuyện suối quẩy, hết chuyện này đến chuyện khác. Đông gia, làm sao bây giờ? Tư Hổ đột nhiên xen vào. Một ca nhi, hôm qua ta đi nghe người ta kể chuyện, nói thế đạo bất công, thì phản lại, chỉ là còn chưa nói xong, đã thấy sắc mặt người huynh đệ của mình đã tràn đầy tức giận. Từ Mục lạnh giọng, người nói bậy bạ gì đó. Mục ca nhi, người kể chuyện. Từ Mục quát khẽ, im ngay. Đây là trong thành, không giống biên quan, ngựa tốt nhất cũng không chạy thoát được. Dù có may mắn vào rừng làm cướp, cả đời này cũng sẽ sống như chó nhà có tang. Hoảng sợ cả ngày, hắn không muốn như vậy. Sau lưng 16 người thanh niên trai tráng, còn có hơn 20 người phụ nữ, trẻ em già yếu. Ta hứa với các ngươi, dù sau này có ra sao, cũng nhất định sẽ cùng các ngươi tìm ra một con đường sống. Trong thời thế này, đàn ông sâu trướng vì lý do không phải để làm kẻ khát máu, mà là để bảo vệ người nhà, có nhà để ở, có áo để mặc, có cơm để ăn. Ngừng lại, cuối cùng, Từ Mục lạnh lùng nói thêm một câu, dù có không nhịn được mà phải giết người, cũng không được để ai phát hiện. 16 người thanh niên trai tráng, nghe xong sắc mặt đỏ bừng, chuẩn bị 3 chiếc xe, Trần Thịnh ngươi dẫn một đội, gã phu đen ngươi dẫn một đội, còn lại đi theo ta, chúng ta ra khỏi thành tạm lánh, qua đợt bắt lính này, lại quay về trang trại. Nhớ kỹ, nếu không phải đến lúc cấp bách không được động dao, mười mấy người đi cùng nhau, mục tiêu sẽ quá lớn. Nếu là trốn lính, an toàn vẫn là trên hết, đàn ông đều đi cả. Từ Mục không yên tâm về trang trại. Trường Cung, ngươi ở lại trang trại. Cung cậu bẩm sinh đã có tật, là một người gù nhỏ, tên đô úy bắt lính kia chắc chắn cũng không có hứng thú. Nhưng dù có cùng cậu ở lại, vẫn là quá mỏng manh. Nếu có kẻ thừa cơ gây rối, tình hình sẽ rất tệ. Nếu sớm biết chuyện bắt lính, lẽ ra nên để Chu Phúc dẫn một số người đi Trường Dương. Gã phu đen đề nghị, Đông gia hay là thuê một chiếc thuyền phường. Thuyền phường đậu quanh Từ Gia Trang, hai bên đều là nước, sẽ không có chuyện gì. Ý kiến này không tồi. Từ Một sắc mặt dịu đi một chút, gã phu đen, đắt một chút cũng không sao, ngươi gọi thuyền phường về rồi. Lập tức chèo thuyền bốn mái qua bờ, nhớ cẩn thận. Gã phu đen nhận lấy túi bạc, cẩn thận đi ra ngoài, Đông gia yên tâm. Từ Một sốt ruột lau trán, nghĩ đến còn có chuyện phải giao phó. Một phương triều mục nát, Trường Cung, có lẽ sẽ có người đến phá trang trại, tạm thời không cần quan tâm, ngươi cũng lên thuyền phường đi. Trang trại hỏng có thể sửa, người thì không thể chết. Cung cậu khựng lại, một mắt có chút đỏ hoe, hắn không giỏi ăn nói, chỉ biết lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu thật mạnh với Từ Mục. Chờ một lát, trước tiên chuyển những dụng cụ quý giá lên thuyền, đồ trưng cất trong hầm ngầm cũng đập vỡ hết, đừng để ai phát hiện ra dấu vết. Ngừng lại, Từ Mục ngẩng đầu, trước mặt hắn là những khuôn mặt quen thuộc, ngoài Tư Hổ và lão Tú Tài, tất cả đều lộ vẻ lo sợ không yên. Từ biên quan vào thành, dù có cơ hội khởi nghiệp, nhưng cuộc sống vẫn cứ tạm bợ. Triều đại đại kỷ như một người mắc bệnh nặng, mụn nhọt mưng mủ, cắt đi một cái, lại mọc ra một cái. Dù có cắt nát cả thân thể, vẫn không ngừng mọc lên. Trong lòng thở dài một tiếng, Từ Mục nhìn về phía trước. Giữa đám người là Khương Khải Vi, đang cố gắng gượng cười với hắn. Từ Lang yên tâm, ta ở lại đây, sẽ thay người giữ vững gia nghiệp, chăm sóc người trong trang tràng trải. Ta sẽ nấu canh cá ngon, hâm rượu nóng. Chờ Từ Lang về nhà, Từ Mục nghe mà lòng thấy chát. Hắn không hiểu những lời xến sẩm, không thể làm được cảnh nhìn nhau không nói, rơi lệ ngàn hàng hay im lặng nghẹn ngào, thích là thích, không thích là không thích. Bước lên vài bước, ngay trước mặt bao nhiêu người trong trang trại, Từ Mục ôm lấy thân hình gầy yếu của Khương Thải Vi vào lòng. Khương Thải Vi nhẹ nhàng đưa tay lên, cũng ôm chặt lấy Từ Mục. Buông tay, Từ Mục quay đi, vận mệnh như một con thuyền đắm, trông trên, nhưng sự ấm áp của người vợ nhỏ đã lấp đầy cả cái thế đạo loạn lạc tam tối này. Từ Lang, đi đi, Khương Thải Vi kiên nghị nói. Phía sau Khương Thải Vi, hơn 20 người phụ nữ, trẻ em già yếu, đồng thanh hô to, chúng ta xin chờ Đông gia. Từ Mục quay người, vung kiếm một chiêu phát thiên sơn, chém đứt gần nửa chiếc ghế. Một lát sau, nắm chặt bàn tay chảy máu, Từ Mục sắc mặt bình tĩnh, dẫn theo 16 người thanh niên trai tráng, bước đi dứt khoát. Mã Lục ban đầu không phải tên Mã Lục, mà tên là Mã Siêu, một chữ siêu. Chuyện này khiến Từ Mục kinh ngạc như gặp được thần tiên. Nghe nói trước đây ở sòng bạc, hắn thua đến mức suýt phải làm vợ người ta. Cuối cùng, một tay đổ ra hai con sáu, miệng lẩm bẩm 666 đến khản cả cổ. Mở bát ra, hắn dìm tay, qua một ngày sau liền đến quan phường đổi tên. Cực kỳ bình thường, hắn cũng sẽ cùng đám quan sai lừa tiền người khác, cũng sẽ sau khi có được túy thiên tiên của Từ Gia Trang, lén mang về cho ông già nhà mình uống, không phải người tốt, cũng không phải kẻ xấu, giống như quan đầu Điền Tùng ở thành Vọng Châu. Thấy ba chiếc xe ngựa chạy tới, Mã Lục đứng chắn ngang, ngăn hai tên quan binh khác lại. Xe ngựa gào thét lao qua, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cổng đông của Thanh Giang Thành. Ngồi trên xe ngựa, Từ Mục ngữ khí nặng nề: "Hai vị huynh đệ, sau này tra rõ tin tức, rồi hãy quay lại Thanh Giang Thành. Đến làng quê, trừ phi gặp nạn, bình thường không được động dao. Nếu gặp chuyện không thể trốn thoát, liền cho người đến Thường Gia Trấn báo tin. Gã phu đen đi mời thuyền phường, còn chưa qua sông đã phải quay về." Lúc này, một tên côn đồ khác có vẻ ổn trọng hơn tạm thời dẫn đầu. Hai bên trái phải là Trần Thịnh và một tên côn đồ khác, mỗi người chắp tay ôm quyền, rồi vội vàng đi về một hướng. Ba chiếc xe ngựa cùng đi, giờ chỉ còn lại một chiếc, trông có vẻ lẻ loi. Từ Hổ hỏi: "Mục ca nhì đi đâu bây giờ?" Từ Mục im lặng không nói. Lần thứ hai, hắn có cảm giác nghèo túng như chó nhà có tan. Ở cái đất Kỷ Triều này, dường như không có nơi nào yên ổn. Hay là đến Trường Dương, lão Chu sẽ bảo vệ chúng ta. Đi Trường Thành cũng được, Lý Tiểu Yển không phải là tiểu thư nhà quan sao? Từ Mục nhàn nhạt lắc đầu. Không phải vì hắn quật cường, mà là hắn không muốn phải sống nhờ Từ Gia Trang. Trong cái thế đạo đen tối này, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ Mục suy nghĩ về đường đi, chuyện bắt lính, có trời mới biết sẽ kéo dài bao lâu. Cộng thêm sự trả thù của tứ đại hộ, nếu về sớm, không chừng sẽ gặp nạn. Nửa nén hương sau, Chu Tuân và Chu Lạc cưỡi ngựa quay lại, vội vã đuổi kịp xe ngựa. "Đồng gia, may mà chúng ta đi sớm một chút, Thanh Giang đã khóa thành rồi." "Thanh Giang Thành, Thanh Giang Thành." Quản sự của tứ đại hộ tụ tập lại, bao gồm cả Lư Tử Trung, đều đang nâng ly cạn chén, mời rượu một gã đại hán râu quai nón. Gã đại hán râu quai nón tên là Tiết Thông, là đô úy đầu lĩnh của trạm canh gác thứ 6 của hộ quốc doanh trong thành. Lần này, hắn nhận công văn của binh bộ đến Thanh Giang Thành tuyển mộ dân phu. Nói là tuyển mộ, nhưng ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Lão vải dầu vắt một chút còn có thể ra được nửa lạng mỡ, huống chi đây là một công việc béo bở. Lưu Tử Trung gượng cười, từ từ đẩy một chiếc rương bạc tới. Ngàn lượng bạc chỉ để lấy một mạng người. Bàn tay đầy vết chai của Tiết Thông bình thản đè lên chiếc rương bạc. Giết quan gia, tội phải tăng thêm ba bậc. Tiết đô úy bắt tên tiểu đông gia đó có thể nói là có biện pháp. 2000 dặm đường biên quan, chết người là chuyện bình thường, hoặc là hắn không tuân lệnh, không nghe lời quan gia, bị giết tại chỗ. Tiết Thông nở nụ cười, ôm chiếc rương bạc vào lòng. Một tên tiểu đông gia mà khiến tứ đại hộ phải tốn nhiều công sức như vậy, dân phu trong thành Thanh Giang, chúng tôi cũng sẽ giúp Tiết đô úy tìm đủ 300 người. Như vậy, Tiết đô úy có thể yên tâm lên đường. Hắn nếu ngang ngược, không tuân lệnh, liền giết tại chỗ. Nếu chấp nhận làm dân phu, hai không sống nổi. Sắc mặt Lưu Tử Trung hiện lên vẻ điên cuồng, hắn phun ra một chữ cuối cùng: "Tả hữu, đều là một chữ chết." Tiết Thông rất hài lòng với vụ làm ăn này. Có lệnh của quan gia, dân thường làm gì dám chống đối. Tên tiểu tặc đó, nếu không đoán sai, chắc còn mang theo 2-3 ngàn lạng ngân phiếu. Hơn nữa, ta đoán, tên tiểu tặc đó không quyền không thế, rất có thể sẽ chạy về hướng Thường Gia Trống. Lưu Tử Trung khoanh tay đứng dậy, cười làm một động tác sái dài. "Vòng này, xin chúc mừng Tiết đô úy, ít nhất cũng thu được 3000 lượng bạc. Sắc mặt Tiết Thông có chút méo mó, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Hắn uống cạn chén rượu cuối cùng, đứng dậy cầm lấy phát đao, ôm quyền, rồi vội vã đi ra ngoài. Đôi mắt thô kệch, trợn tròn của hắn tràn đầy vẻ tham lam. Thúc ngựa, rời xa Thanh Giang Thành, Từ Mục vẫn không dám lơ là. Một chiếc xe ngựa và 2 con ngựa, nhất thời móng mút phi như bay. "Đồng gia, đi đâu?" "Trước hết đến Thường Gia Trấn." Thường Tứ Lang tuy không phải là bạn bè gì, nhưng dù sao cũng có quyền thế lớn, lại có quan hệ làm ăn. Đến lúc đó, nếu Trần Thịnh và gã phu đen có chuyện gì, cũng có thể nhờ vả một chút cho phô. Thường Gia Trấn còn cách hơn 100 dặm. Sợ gặp phải quan binh bắt lính, Từ Mục chỉ có thể cho xe ngựa đi vào đường nhỏ. Dọc đường cũng thấy không ít nam tử trốn nạn, đều là một bộ dạng khổ sở. Trong đó còn có người lớn tuổi, đi theo cuối cùng, mặt mày tái nhợt. "Đông gia, ông lão kia chân gãy rồi, lẽ nào cũng bị bắt sao? Hắn chạy cái gì chứ?" Theo giọng nói của Chu Tuân, Từ Mục ngẩng đầu nhìn phía trước, trong bụi mù, một ông lão chống gậy, chân gãy, hốc mắt đỏ hoe, dùng cả tay và chân khó khăn lấy bước, tập tễnh đi. Đi thêm vài bước, bỗng nhiên ngã xuống, người đầy bụi bặm. Lão ngẩng đầu lên gào khóc với trời. Dù là một người què, dù đã đến tuổi của Lai Hy, nhưng làm sao biết được những tên quan binh bắt lính kia sẽ không lôi kéo hắn cho đủ số. Một đầu đá làng có người bắt đêm, lão ông trèo tường, lão bà ra nhìn. Nghĩ đến câu thơ này, Từ Mục nghiến răng. Cái thế đạo chó má này khiến người ta sống không được, chết cũng không xong. Nông gia, có quan binh đến rồi. Con ngựa kéo xe, kinh hãi giơ móng trước lên, khiến cả chiếc xe ngựa chao đảo. Phía trước, 10 tên quan binh cầm đao xông ra, hung tợn lao về phía một đám nông phu. Tên tiểu giáo úy cầm đầu, giơ cao roi ngựa, đánh nát mặt 3-4 người nông dân. Tiếp theo, hắn mới thong thả xuống ngựa, lần lượt lục soát người, mỗi lần tìm ra được chút bạc vụn, liền cười lớn vui vẻ. Từ Hộ thấy mà trừng mắt, Mục ca nhi, ta muốn chém hắn. Từ Mục nghiến răng, mắt nhìn bốn phía, Tài cũng đã nắm chặt trường kiếm. Cả đời này bấp bênh, ai lại muốn chỉ là một kẻ qua đường. Đông gia, có hiệp sĩ ra tay. Từ Mục sắc mặt dịu đi, ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy phía trước trong rừng cây nhảy ra 3-4 hiệp sĩ, mỗi người vung vũ khí trong tay, cùng đám quan binh đó lao vào đánh nhau. Giang sơn mệt mù khói xương, 10 năm một kiếm chém hoàng triều, giết hết lũ chó quan. Viên quan giáo úy run rẩy, rút trường đao từ dưới yên ngựa ra, cũng dẫn người lao về phía đám hiệp sĩ, giết thành một đoàn. Dân chúng gào khóc bỏ chạy như một đàn kiến vỡ tổ. Những hiệp sĩ đó sắp thắng rồi. Từ Mục ngưng sắc mặt, tay cầm trường kiếm cũng đã có chút buông lỏng. Từ Hổ thúc ngựa, Từ Hổ thúc ngựa, Từ Hổ giơ dây gương lên. Mục ca nhi ngồi vững, trong nháy mắt bánh xe lăn qua bụi mù, vội vã tiến về hướng Thường Gia Trấn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Buổi trưa, trong rừng cây bên ngoài thành Thanh Giang, tiếng ve kêu ồn ào đến nhức cả tai. Tiết Thông lau đi bụi bặm trên mặt, ánh mắt như sói, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Phía sau hắn, có hơn 20 tên quan binh, đều đeo đao mặt giáp, cưỡi ngựa đồng hành. Ngựa tốt là do tứ đại hộ cung cấp, coi như là một món quà ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tiết Thông vốn dĩ không có ý định trả lại. Một tên lính trinh sát thúc ngựa quay về, giọng nói đột nhiên trầm xuống. Tiết đầu, phía trước có một võ chức tử trận. Võ chức là cách xưng hô của các quân nhân trong binh doanh, dám ra tay giết quan quân chỉ có thể là bọn hiệp sĩ. Tiết Thông nhíu mày, cũng không đi xem xét tình hình. Thời gian không còn nhiều, trong vòng 2-3 ngày này hắn phải giết được vị tiểu đông gia kia mới có thể có được khoản tiền lớn này. Đừng quan tâm những chuyện này, còn bao lâu nữa thì đến Thường Gia Trấn. Tiết đầu, còn hơn 50 dặm nữa. Lấy bầu rượu từ dưới yên ngựa ra, Tiết Thông ngựa cổ uống một ngụm dưỡi khát, rồi mặt lạnh tanh nhìn về phía trước. Hành quân gấp, hơn 20 kỵ binh theo hướng Thường Gia Trấn phi ngựa như bay. Buổi trưa nắng như thiêu như đốt, như muốn đốt cháy từng tấc da thịt. Uống liền mấy ngụm nước, Từ Một mới tỉnh táo lại. Chu Tuân, còn bao xa nữa? Đông gia, chưa đến 20 dặm. Từ Một gật đầu. Đến Thường Gia Trấn không phải để tị nạn, mà là để tìm một nơi xoay sở. Đông gia ngựa mệt rồi, trời nắng gắt thế này lại chạy mấy canh giờ, đừng nói là ngựa, ngay cả người cũng không chịu nổi. Từ Hổ đưa xe ngựa vào rừng nghỉ ngơi một chút. Mấy con ngựa này nếu chạy đến chết, muốn khóc cũng không kịp. Mục ca nhi, nhiều người quá. Từ Mục giật mình, thò đầu ra khỏi xe ngựa, ánh mắt lập tức căng thẳng. Trong khu rừng không lớn, có ít nhất 10 người đàn ông, hoặc trốn trên cành cây, hoặc nấp trong hốc cây. Thấy Từ Mục và mấy người tiến đến, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đông gia, là người trốn nạn. Những người này chắc là nhà có người già, trẻ nhỏ, vừa sợ bị bắt, vừa không dám chạy quá xa. Nhưng ở vùng quê, nếu không trốn, chỉ chờ đến lúc đại họa ập đến, quan binh dùng gậy đánh ngất trói lại, cũng chỉ có thể đến biên quan chịu chết. Từ Hổ đẩy xe đi xa một chút, đừng làm phiền người ta. Từ Hổ sắc mặt rầu rĩ, đầy vẻ không cam lòng. Theo tính cách của hắn, lẽ ra đã phàn lại từ lâu. Các vị huynh đệ, chúng ta cũng là người trốn nạn, đi ngang qua đây, có gì mạo phạm xin bỏ qua. Chu Tuân để lại một túi lương thực. Theo ý của Từ Mục, xe ngựa mang theo không chỉ mấy túi gạo, mà còn có một số vật dụng khẩn cấp. Mấy người nông dân nghèo khổ, do dự kéo túi lương thực về, nghỉ ngơi trong rừng nửa canh giờ, Từ Mục mới lại một lần nữa lên xe ngựa. Các vị huynh đệ, nơi đây cũng không phải là nơi an toàn. Nếu còn sức, không ngại đi thêm vài dặm, trốn vào núi sâu. 10 người nông dân im lặng không đáp, tất cả đều ôm lấy thân mình, lại một lần nữa ẩn nấp đi. Từ Mục nặng nề thở dài một hơi, trời đất bất công, trong cái thế đạo này, chỉ mong được bình an sống sót, cũng đã trở thành một hy vọng xa vời. Tư Hổ, đi thôi, Trời gần hoàng hôn, tiếng ve kêu cuối cùng cũng dần lắng xuống. Gió mát xuyên qua rừng cây, thổi bay lọn tóc người. Xe ngựa lăn qua cỏ dại, thuận theo con đường rừng quanh co. Chẳng mấy chốc đã đi được nửa dặm, răng rắc. Dưới ánh hoàng hôn, Tý Thông đưa thanh đao trong tay, đâm vào lồng ngực một thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng sắc mặt kiên nghị, miệng phun đầy máu, nhưng dù vậy vẫn lạnh lùng không kêu một tiếng. Hiệp sĩ cứu quốc cứu dân thật là uy phong. Tý Thông giận quá hóa cười, đâm thêm mấy nhát nữa, cho đến khi thanh niên áo trắng không còn sức lực, cả người mềm nhũn ngã xuống. Lấy bầu rượu ra, Tý Thông uống một ngụm, phun lên lưỡi đao, dùng hai ngón tay lạnh lùng lau đi vết máu. Đa tạ các vị võ chức, mấy tên hiệp sĩ cho má này tự xưng cứu quốc cứu dân, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đám ô hợp. Tiết Đô Úy là giáo đầu của quân đội trong Hộ Quốc Doanh, quả nhiên thân thủ bất phàm. Tiết Thông không nói gì, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội. Nhưng trên đường gặp phải quan binh bị hiệp sĩ mai phục giết chết, hắn cũng không thể làm ngơ. Trước mặt hắn, năm tên hiệp sĩ đều bị đâm nát thân thể, chết không thể chết lại được nữa. Giang sơn mịt mù mưa bụi, Tiết Thông tức giận tiến lên vài bước, dưa chân lên đạp nát đầu một tên hiệp sĩ. Các vị võ chức cáo từ, lau đi vết máu trơn chầy. Tý Thông mới nặng nề leo lên ngựa, dẫn theo hơn 20 kỵ binh, lại một lần nữa phi nước đại về phía trước. Tiết đầu, trong rừng có người. Chạy đến gần một con đường rừng, tên lính trinh sát đi đầu thúc ngựa báo cáo. Tý Thông sắc mặt mừng rỡ, dẫn đầu lao vào rừng. Đợi đến khi thấy những người đàn ông trốn nạn, vội vàng từ trong ngực móc ra bức tranh của Tiểu Đông gia. So sánh một hồi, cả người trở nên tức giận. Một người nông dân quay người muốn chạy, bị Tý Thông lập tức bắn tên, xuyên thủng lồng ngực, thay nằm trên đồng cỏ, nói: "Có từng gặp người này không?" Mở bức tranh ra, Tý Thông gầm lên: "Có người đàn ông cả lâm, nói năng lắp bắp một chút, liền bị hắn rút đao chém đứt, nửa người nhuốm đỏ, chúng ta đã gặp qua. Người này đi về hướng bắc của con đường rừng, còn để lại một túi lương thực." Thu lại bức tranh, Tý Thông hiếm khi lộ ra nụ cười: "Các vị hương thân đừng sợ, ta đang bắt giữ tội phạm. Xin hãy ẩn nấp cho kỹ, trốn được 3 ngày, sẽ không sao. Nếu đừng chạy lung tung, bên ngoài quan binh rất nhiều, bắt người lại giết." 10 người nông dân không dám nói nhiều, tất cả đều cúi đầu run rẩy. Tý Thông dẫn người xông ra khỏi rừng, ghìm cương ngựa, ngữ khí trở nên buồn cười, phóng khói, mời các võ chức gần đây đến bắt người. Dân đen chính là dân đen, chết không có gì đáng tiếc. Ngẩng đầu, Tý Thông nhìn chăm chú vào con đường rừng phía trước, nghĩ nghĩ lại thấy được vết bánh xe. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn lại lập tức trở nên mừng rỡ. Hành quân gấp, một đàn chim sẻ bên cạnh con đường rừng bị kinh động dồn dập bay lên trời, vội vàng chạy trốn. Con đường rừng quanh co, ngồi trên xe ngựa, Từ Mục nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên. Một đàn chim sẻ lướt qua, chim bay trong rừng vì kinh động bụi mù cho bánh xe bay lên. Từ Mục thò đầu ra nhìn, nhìn hồi lâu mới im lặng quay lại: "Đông gia, cách Thường gia trấn chưa đến 10 dặm, nhanh lên nữa, thúc ngựa qua Thường gia trấn, sau đó là núi hoang rừng rậm, cùng lắm thì ở trong rừng mấy ngày, đợi chuyện bắt lính lắng xuống lại ra khỏi núi về thành." Xào xạc, chim rừng kinh động bay, lại là một đàn chim sẻ vội vã từ trên đầu lướt qua, dưới ánh trời sắp lặn càng bay càng xa. "Đông gia, trời còn sớm, hôm nay nhất định có thể đến được Thường gia trấn." "Ta không có ý đó." Từ Mục lại một lần nữa thò đầu ra khỏi xe ngựa, khuôn mặt lập tức lạnh đi. "Không có lý do mà chim rừng kinh động bay, chắc chắn là có chuyện bất thường. Tư Hổ, thúc ngựa nhanh lên." Quay lại, Từ Mục dứt khoát rút kiếm ra, ô vào trong ngực, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy một phần mặt trời lặn hoảng sợ, đang bắt đầu lặn về phía tây. Con đường rừng quanh co cuối cùng cũng đến hồi kết. Ngẩng đầu lên, Từ Mục cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng của Thường gia trấn, lòng không khỏi nhẹ nhõm. "Đông gia, người kia có phải là Thường công tử không?" Dưới bầu trời nhá nhem, một bóng người lộng lẫy đang lười biếng ngồi trước cổng trấn. Một chiếc đàn, một chiếc ghế mây, một bình trà. Dường như hắn biết Từ Mục sẽ đến. Thường Tứ La ngẩng đầu, ngữ khí có chút đùa cợt: "Tiểu Đông gia, người đi chậm một chút, Thường công tử đang đợi ta. Biết người sẽ đến, rảnh rỗi cũng không có việc gì, dứt khoát ra đây đợi." Xuống xe ngựa, Từ Mục nhíu mày, không nghĩ ra Thường Tứ Lan làm sao biết tin hắn sẽ đến. Hắn đến Thường gia trấn cũng chỉ là để lại một lời nhắn, phòng khi Trần Thịnh và những người khác gặp chuyện còn có nơi để báo tin. Thường Tứ Lan nhấp một ngụm trà: "Ta đã nói rồi, ta ở đâu cũng có người." Câu nói tiếp theo khiến Từ Mục sững sờ: "Ta không chỉ biết người sẽ đến, ta còn biết phía sau người cách khoảng 10 dặm còn có hơn 20 tên quan quân đang truy đuổi người." Từ Mục nghiến răng: "Quan quân, Thường Công Tử quả là cao tay. Tư Hổ, Chu Tuân, Chu Lạc và ba thanh niên trai tráng khác đồng loạt rút vũ khí ra, sắc mặt trầm xuống. Thường Công Tử đứng ở cổng trấn là không muốn để ta vào sao? Thường Tứ Lang mặt không đổi sắc, cũng có thể nói như vậy, cũng có thể không nói như vậy. Sơn Thành thổi kèn hiệu, Thần Châu nguy cấp chờ dụng binh, quan quân nhắm vào người, chắc chắn là chuyện tủy mổ lính. Tiểu Đông gia, người có tin không? Dù những tên quan quân đó có xông đến trước mặt ta, ta có mắng vài câu, thậm chí ra tay giết người, bọn chúng cũng không dám hó hé một lời. Thường Công Tử muốn nói gì? Thường Tứ Lang đứng dậy, Thường Tứ Lang đứng dậy, chiếc áo choàng không buộc chặt, bay phấp phới trong gió. Gọi ta một tiếng thiếu gia, ta sẽ đích thân đưa người vào. Từ Một cười, Thường Công Tử đang chiêu mộ ta, có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng thế đạo này vốn là vậy, không thân không quen. Dù mỗi tháng ta có bán cho người 100 xe lương thực, thì tại sao ta phải giúp người? Từ Một không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía sau Thường gia trấn. Những ngọn núi xanh tươi giờ đã bị bầu trời nhuốm một màu mực. Thường Tứ Lang gãi mũi, thú vị nói tiếp. Trước đây ta có lẽ cũng là một người tốt bụng, nhà nào không có gạo ta đều mang đến cho nửa túi. Nếu sau này ta phát hiện làm vậy cũng chẳng ích gì, trong số hàng vạn người dân Đại Kỷ ta có thể cứu được bao nhiêu? Vậy nên ta muốn đổi một cách khác để cứu. Còn về cách nào, Từ Một không muốn hỏi, chỉ đoán chắc không phải chuyện tốt lành gì. Hắn đã sớm cảm thấy Thường Tứ Lang không phải là người đơn giản. Mười mấy năm trước, Đại Kỷ ta đã cho đào 9 con sông dọc theo toàn bộ Kỷ Giang, có máy gieo hạt, xe cày, ống thoát nước, thu nạp dương lạc làm tá điền, đầy đất là những nông trường lương thực, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. Thường Tứ Lang ngừng lại, khuôn mặt lại lộ vẻ đùa cợt. Nhưng dù vậy, mỗi năm vẫn có rất nhiều người chết đói. Từ Một sắc mặt nặng nề, càng không đoán ra được ý của Thường Tứ Long. Nếu Thường Tứ Lang không chịu giúp đỡ, hắn chỉ có thể tìm cách khác, dẫn theo Tư Hổ và những người khác trốn đi. Thường Tứ Lang cười lớn, bởi vì tất cả lương thực của cả Đại Kỷ triều đều bị lấy đi. Người nghĩ rằng cửa hàng lương thực của ta chắc chắn chứ không ít lương thực sao? Nhưng ta nói cho người biết, ít nhất có 7 phần lương thực đều không rõ lý do bí mất khỏi thế gian. Ai thu, ai giấu, giấu bao nhiêu người giấu, lại có bao nhiêu người giấu. Thường Tứ Lang gầm lên, loạn thế tích trữ lương thực, giàu có địch quốc. Đầu óc Từ Một một trận choáng váng, lòng không khỏi thấy chát. Hắn nhớ đến cảnh người ăn thịt người thảm khốc bên ngoài thành Vọng Châu, nhớ đến hai đứa con của Hỷ Nương đói đến chỉ còn da bọc xương, nhớ đến những người dân khổ cực chạy nạn quỳ trước mặt hắn cầu xin được thu nhận, nhớ đến người vợ nhỏ dưới ánh đèn ăn nửa bát cháo mà vô cùng hạnh phúc. Tiểu Đông gia, theo ta đi thế nào? Từ Một xoa đầu, ép mình phải tỉnh táo. Ta đi theo người thì sao? Cứu thiên hạ? Từ Một sắc mặt lạnh lùng, không đi. Người làm Tiểu Đông gia có ích gì? Người dẫn theo mấy chục người trong trang trại, muốn liều mạng sống sót sao? Trong cái thế đạo đen tối này, người sống được không? Cứu được không? Cứu được không? Từ Một nghiến răng, tức giận nói, việc không làm được cũng phải làm. Lão tử dẫn theo người trong trang trại, chỉ muốn sống sót. Ai ép ta? Ta giết kẻ đó. Thường Tứ Lang sắc mặt dần bình tĩnh lại, yên lặng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ đem tay ra. Đã như vậy, chúng ta vẫn là cứ làm ăn với nhau thôi. Đương nhiên, ta hy vọng có một ngày người có thể leo cao hơn một chút rồi đến nói chuyện với ta. Nhưng mà cửa ải Quỷ Môn Quan lần này người phải tự mình vượt qua đã. Thường Tứ Lang ngừng lời, lại một lần nữa thảnh thơi ngồi xuống, cứ nhìn về phía Từ Mục, chỉ tay về phía sau. Từ Mục kinh ngạc quay đầu lại, dưới bầu trời đen kịt, hơn 20 kỵ binh lạnh lùng phi đến trước Thường gia trấn. Dẫn đầu là một tên đô úy mặt đầy sát khí, mình khoác áo giáp nặng nề, trên yên ngựa không chỉ có một cây cung sắt mà còn có một thanh đại đao. Thường Công Tử, hữu lễ. Thường Tứ Lang ngáp một cái, ngữ khí không mặn không nhạt, lũ chó săn trong quân đừng lại gần quá, làm cho vị đô úy kia biến sắc. Hắn ra hiệu, hơn 20 kỵ binh phía sau từ từ lui lại một khoảng lớn. Tiểu Đồng gia, hôm nay người không được vào Thường gia trấn, coi như khách hàng một lần, cho người một nén hương. Từ Một nghe vậy im lặng ôm quyền, rồi nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Từ Hổ tức giận giật dây cương, hai kỵ binh cùng chiếc xe ngựa lao vào bóng đêm mịt mù phía trước. Tí Thông không giảm động, Thường Tứ Lang nói một nén hương thì chính là một nén hương. Đô úy họ gì? Tí Thông hơi nhíu mày, họ Tiết, tên một chữ Thông, làm việc không à? Chỉ là đi ngang qua thôi. Thường Tứ Lang nở nụ cười, ta đã nghe qua ngươi, giáo đầu của Hộ Quốc Doanh, vòng này Tiểu Đông gia phải chịu khổ rồi. Nói xong, Thường Tư Lan đứng dậy, buồn chán đi vào trong trấn. Bước chân thong dong như một người không có việc gì làm. Một tên quan binh lại gần, ngưng giọng nói, tiếc đầu, tên Tiểu Đông gia đó muốn chạy. Không nghe rõ sao, chờ một nén hương. Sắc mặt Tiết Thông đỏ bừng, 3.000 lạng bạc trắng, hắn không muốn sao, nhưng hắn không dám. Trong thành Tàn Long Ngọa Hổ, tiểu trạng nguyên của Thường gia không thể chụp vào. Hồi lâu, đợi gió đêm thổi mát thân thể, tiết đầu, một nén hương rồi. Tiết Thông gầm lên, lên ngựa mau. Hắn nhanh chóng lật mình lên ngựa, dẫn theo hơn 20 kỵ binh, đồng loạt rút đao ra, lao vào bóng tối phía trước. Rừng rậm cỏ sâu, đường núi càng lúc càng hẹp, chim rừng kinh hãi bay lên, hoảng hốt kêu vang trên đầu. Đông gia, phía trước là đường núi, không treo đèn bão, căn bản không thấy rõ. Chu Tuân và Chu Lạc ghìm ngựa quay lại, một tay cầm đao, một tay ghìm chặt dây cương. Trong xe ngựa phía sau, 3 thanh niên trai tráng cũng mỗi người đeo trường cung, nắm chặt trường cung, treo đèn bão. Từ một miếng răng, đã đoán ra, đây chắc chắn là do tứ đại hộ của Thanh Giang thành ra tay. Tư Hổ, thúc ngựa, hơn 20 kỵ binh A, dù là tiêu diệt một ổ thổ phỉ 100 người, cũng không có đãi ngộ này. Ngựa chạy càng nhanh, tiếng gió đêm xé tai càng thêm nghẹn ngào, cúi đầu từ một mặt trầm như nước. Hắn ôm trường kiếm trong lòng, tay ẩn ẩn rỉ mồ hôi. Nếu là bọn trộm cướp bình thường thì thôi, nhưng đằng này lại là người của quan phủ. Động đến quan phủ, e rằng thật sự phải vào rừng làm cướp. Đông gia, núi cao rừng sâu, kỵ ban đêm nguy hiểm, từ một sao lại không biết. Theo kế hoạch của hắn là sẽ nghỉ ngơi một đêm ở gần Thường gia trấn, đợi đến bình minh, trời sáng tỏ, mới đi theo đường núi. Nhưng tình hình hiện tại đã trở nên cấp bách, nếu không tiếp tục đi về phía trước, hơn 20 kỵ binh của quan phủ phía sau sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tư Hộ sưng mặt lên, đã sớm kìm nén đến không chịu nổi. Một ca nhi quay đầu lại giết. Chu Tuân, Chu Lạc và những người khác cũng không ngoại lệ. Dưới ánh đèn bão, khuôn mặt họ lại lộ rõ sát khí như ở biên quan. Đông gia đi về phía trước nữa là qua sườn núi hiểm trở. Ban ngày thì còn được, nhưng bây giờ là ban đêm, dựa vào mấy ngọn đèn bão, không thể nào soi sáng được cả thế giới tăm tối này. Xu ngựa ngã xuống sườn núi, chỉ có một chữ chết: tắt đèn ngựa, bỏ đường núi, vào rừng. Tư Hổ sốt ruột, một ca nhi, sao còn chưa giết, chúng ta đã bị đuổi như chó rồi. Từ một ngưng sắc mặt, ta nói, trước hết vào rừng, làm đông gia của cả trang trại, hắn phải cân nhắc mọi việc, không chỉ là giết hay không giết. Dưới sự thúc giục của Từ Một, 2 con ngựa và 1 chiếc xe ngựa, lập tức lao vào khu rừng bên cạnh. Từng đàn chim đêm, bị kinh động lướt qua ngọn cây, gáy dài điên cuồng, suy xít cương ngựa. Tiết không ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào tình hình phía trước, tên Tiểu Đông gia hoảng loạn chạy trốn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tiết đầu, rừng rậm cỏ sâu, làm sao mà phi ngựa được, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ nấu rượu ngoài chợ, không rành binh pháp cũng là chuyện bình thường. Tiết Thông ánh mắt trở nên điên cuồng, đây là tự tìm đường chết, xuống ngựa, lấy cung, rút đao. Chúng ta cũng vào rừng, hơn 20 tên quan binh, không hiểu tại sao người đứng đầu lại trở nên hung hăng như vậy, nhưng cũng không do dự lâu, theo ý của Tiết Thông, đồng loạt xuống ngựa, lấy cung, rút đao, để lại 5 người buộc ngựa trông coi. Những người còn lại, nếu phát hiện ra bóng dáng của lũ dân đen này, lập tức giết. Ai xách đầu Tiểu Đông gia đến gặp ta thưởng 50 lượng. Gần Thường gia trấn, canh gác rất nghiêm ngặt. Mấy người đi theo đường rừng, muốn trốn vào thị trấn rồi vào núi sâu, bị người của Thường Tứ Lan lạnh lùng đuổi về. Thiếu gia, đường rừng 10 dặm phía trước đã lập trạm canh gác, sẽ không có ai đến. Thường Tứ Lan đứng trên ban công, chắp tay sau lưng, im lặng gật đầu. Nhưng mà thiếu gia, tiểu nhân không hiểu, tại sao lại giúp bọn quan binh đó chắn đường, che giấu. Thường Tứ Lan mỉm cười, giúp quan binh, ta muốn nói, đây là đang giúp vị Tiểu Đông gia đó, ngươi có tin không? Chuyện này sao có thể, vị Tiểu Đông gia đó, tổng cộng chỉ có 7 người, nhưng đám quan binh kia lại có hơn 20 người. Hơn nữa, người lãnh đạo còn là giáo đầu của hộ quốc doanh. Thường Tứ Lan nói, ánh mắt đột nhiên có chút ảm đạm, điều này không thể so sánh được. Cũng giống như nói, Đại Kỷ có 7 triệu binh sĩ, lại không giết nổi mấy chục vạn cường đạo Bắc địch. Ta suy nghĩ, vẫn là muốn cho Tiểu Đông gia một cơ hội. Đương nhiên, nếu hắn không thể chứng minh được bản thân, thì coi như ta đã phí công. Cả thiên hạ rộng lớn này, những người còn trong sạch không còn nhiều, chết một người là mất một người. Nếu Tiểu Đông gia đi vào con đường làm cướp, ta sẽ rất thất vọng. Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn phân, 2 ngàn dặm từ biên quan đến nội thành, hắn không phải là chó nhà có tang, mà là một con sói qua núi. Ta sinh không vì tranh giành, cửa nhà lười xây đài vàng. Trạng nguyên trăm quan đều như chó, đều là dưới kiếm vung phải tiền tài. Ha ha, ta đến chính mình cũng mắng, dừng ngựa, dừng xe. Sâu trong rừng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vùng mênh mông, đồng gia, phía trước là vách núi, ta biết. Từ một mặt lạnh tanh, xuống xe, ôm trường kiếm trong tay. Các vị huynh đệ lấy vũ khí ra, Chu Tuân, Chu Lạc mang bình dầu hỏa lên, dẫn đám quan binh vào rừng sâu. Một trong những toan tính lớn nhất chính là đêm đen gió lớn, rừng sâu giết người. Tứ đại hộ đã ra tay, không cần nghĩ cũng biết đám quan binh này tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta một đường này đều là liều mạng, từ biên quan đến nội thành, từ Thanh Giang đến Thường Gia Trấn, ông trời không chiếu cố chúng ta. Thi tử mình giết ra một đường máu, phía sau từ một sáu khuôn mặt đại hán lập tức trở nên kiên nghị. Phía trước, tiếng cành khô bị đạp gãy, càng lúc càng gần. Ôm kiếm, từ một lạnh lùng ra hiệu. Sáu đại hán, bao gồm cả Tư Hổ, nhanh chóng ẩn mình trong rừng. Đạp đạp, dưới ánh đuốc, bốn phía đều là một màn đêm chết chóc. Tiết Thông dừng bước, trên mặt lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt buồn cười. Cuối cùng hắn cũng lại nhìn thấy, vị tiểu đông gia kia đang đứng trước mặt hắn chưa đến trăm bước. Lẽ nào đã sợ đến run chân, không chạy nổi nữa rồi. 2,000 lượng bạc, lần này nên có được rồi. Ngươi tự mình quỳ xuống, hay là để ta tự mình đến bắt ngươi? Tiết Thông cười lạnh, hơn 20 tên quan binh cũng phát ra tiếng cười khoái trá. Cuối cùng cũng là kẻ ngu ngốc, chạy đến con đường cùng không có dấu chân người này. Đô úy, hắn chắc chắn là sợ rồi. Tiết Thông nhe răng cười, xách đao, lao lên vài bước. Chẳng mấy chốc đã xông đến trước mặt tiểu đông gia. Gió đêm và ánh đuốc chập chờn tạo thành những bóng người lung lay. Từ một mặt trầm xuống, nghiêm túc ngẩng đầu, cũng chỉ là một mạng người thôi, 500 lượng thì thế nào, chờ một cơ hội. Tiết Thông lại cười lớn, cơ hội gì, cơ hội sống sót. Hơn 20 tên quan binh lại một lần nữa cười to ngạo mạn. Từ một im lặng cúi đầu. Một thời gian rất dài, hắn luôn sống như đi trên băng mỏng. Nhưng không phải nói hắn là một kẻ nhút nhát, ngược lại, bản chất của hắn là một con bạc, một con bạc khát máu. Hơn 20 tên quan quân đang cười, cuối cùng mặt mũi trở nên lạnh lẽo. Cúi cái đầu chó của người xuống phát thi sơn. Một tên quan quân nhỏ đưa tay ra bắt người, một nửa cánh tay bị chém đứt, đau đớn ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn. Thu kiếm lại, từ một thở ra một hơi, cố nén cơn đau rách ở bàn tay. Tiết Thông chỉ khựng lại nửa hơi, hai tay nâng thanh đại đao lên, hai bước nhảy vọt, chém thẳng xuống đầu từ một. Một bóng người cao lớn như cột điện lao tới, vung trường mã đao lên, vững vàng đỡ lấy nhát đao trên thục. Từ một lùi lại, lạnh lùng bước ra, thu lại trường mã đao. Tư Hổ sắc mặt giận dữ, một ca nhi giết mấy tên, giết hết, dẫn đám quan quân vào đây, chỉ có thể chữa vào đêm tối. Sau khi giết sạch, tìm cách chôn giấu, nếu không thể chôn giấu, kết quả tốt nhất chính là vào rừng làm cướp. Thu lại đại đao, Tiết Thông trừng mắt, thật can đảm. Chúng ta là quan quân, lại có 23 người. Tứ đại hộ cho tin tức, chỉ nói đám người này chẳng qua chỉ là dân thường. Nghĩ lại, là bị dùng làm vũ khí. Còn nữa, đại hán kia là ai? Sức mạnh kinh người ngay cả hắn, giáo đầu của hộ quốc doanh. Sau khi giao đấu, suýt chút nữa đã bị đánh chết. Đừng phân tán, đội phải cầm khiên đỡ đao, đội trai bắn cung. Mấy tên quan quân trong thành này, lâu ngày không luyện tập, lại thêm cưỡi ngựa chạy cả ngày. Dưới sự thúc giục của Tiết Thông, rất khó khăn mới đứng vững được. Tiết đầu bốn phía có mai phục, Tiết Thông tự nhiên biết ban đầu nhóm người của tiểu đông gia có đến 6-7 người, trước mặt ngoài tiểu đông gia chỉ còn lại đại hán bảo vệ đó, những người còn lại tự nhiên là đang mai phục. Chẳng qua chỉ là mấy tên dân đen, chúng ta là quan quân đại kỷ. Quan quân đại kỷ, ăn một mũi tên dầu hỏa của ta đi. Không đợi Tiết Thông nói xong, phía trên trong bóng tối xuất hiện những ngôi sao lửa, ngay sau đó những mũi tên chói mắt bắn xuống. Tiết Thông kinh hãi phổi né, lùi lại vài bước. Mũi tên tẩm dầu hỏa đó quấn vào đống cỏ khô trên mặt đất, bất thình lình bốc lên một con rắn lửa rực rỡ. Cho thêm một mũi tên nữa, đưa các ngươi về trời. Mũi tên dầu hỏa thứ hai từ một hướng khác bắn xuống, cũng tạo thành một con rắn lửa đang bùng cháy. Dập tắt lửa, Tiết Thông lại lùi mấy bước, gầm lên ra lệnh. Theo lệnh, hơn 20 tên quan quân kinh hãi vội vàng phun đao, chém đứt những cành khô có một có thể bắt lửa. Nhưng dù vậy, vẫn có 3-4 tên quan quân chậm chân, chưa kịp chém mấy nhát đã bị lửa bén lên người, đau đớn gào thét, không chống đỡ được bao lâu đã trở thành những cái xác cháy đen, bất động tại chỗ. Lùi, lùi, lùi mau, Tiết Thông xách ngược thanh đại đao, dẫn theo mười mấy người còn lại, điên cuồng chạy ra khỏi vùng lửa lan rộng. Phía sau ngọn lửa, Tư Hội giận dữ ngẩng đầu, vung trường mã đao nhảy lên, bổ một nhát từ trên không, bành. Khi hai chân hắn chạm đất, một vòng lửa và bụi đất văng lên. Trường mã đao chém vào vai một tên quan quân, xương gãy thịt nát, chém đến tận nát. Tư Hổ lạnh lùng xoay tay kéo nhẹ, dưới ánh lửa, tên quan quân đó lập tức bị chém làm đôi. Tiết Thông nghiến răng, giọng nói đột nhiên trầm xuống. Hạt cánh trần, hắn thực sự sợ hãi gã khổng lồ trước mặt, không cần biết có đánh thắng hay không. Chỉ riêng cái uy thế này đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Mười mấy tên quan quân, sắc mặt kinh hoảng, không quá quen thuộc vừa đao dàn trận. Sáu người bên trái, bảy người bên phải, Tiết Thông cúi người ôm đao, đứng ở giữa. Như một con hạc đang đan cánh, sẵn sàng tấn công, vị trí cánh, dương cung. Bốn tên quan quân bên cạnh Tiết Thông, đồng loạt lấy cung sắt ra, vội vàng rút tên từ ống tên, bắn. Tư Hổ lao tới, bị những mũi tên liên tiếp cản lại. Trong đó có hai mũi, cắm vào hai cánh tay hắn. Tư Hổ, ẩn nấp, Tư Mục ngưng giọng nói. Tư Hổ tức giận dậm chân, ẩn mình sau một cây cổ thụ. Mấy động tác đã rút được những mũi tên cắm trên tay ra. Máu thịt văng tung tóe. Tiểu Đông gia, cứ như người nói, 500 lạng, Tiết Thông nặng nề nói. 500 lạng, đưa ngân phiếu ra, ta lập tức dẫn người rời khỏi rừng. Chuyện cũ bỏ qua, có rảnh còn có thể cùng nhau uống trà. Sau một gốc cây, Từ Mục giận quá hóa cười. Nếu không gặp phải quan quân, hắn tự nhiên không có vấn đề gì. 500 lạng mua sự an toàn quá đủ. Nhưng bây giờ, đã giết 3-4 tên quan quân. Nếu để đám người này trở về, sau này sẽ không còn đường sống. Tiểu Đông gia không đồng ý sao? Bây giờ mới qua giờ Tuất, đêm còn dài, chúng ta hai bên cứ giết nhau thêm mấy trận, ai còn sống, người đó ra khỏi rừng, Từ Mục lạnh lùng nói. Chúng ta là quan quân, cũng giết, Từ Mục mặt trầm như nước. Được, Tiết Thông vung thanh đại đao, mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Những con rắn lửa bùng cháy vẫn đang điên cuồng lan rộng, vẻ hung tợn của chúng như muốn đốt trụi cả khu rừng này. Đang cánh, một tiếng ra lệnh, mười mấy tên quan quân bên cạnh Tiết Thông giữ vững trận hình, lạnh lùng tiến lên. Keng, một mũi tên bắn tới, bị Tiết Thông vung đao đỡ lấy, vỡ thành hai mảnh. Mũi tên tẩm dầu hỏa, nhanh chóng rơi xuống đám cỏ mục trên đất. Lấy cung, Tiết Thông giật lấy cây cung sắt bên cạnh, kéo căng dây cung, mũi tên bắn lên. Một bóng người đang nấp trên cây hét lên một tiếng đau đớn, rồi từ trên cao rơi xuống. Hai người đi chém chết hắn. Trao lại cung, Tiết Thông thấp giọng gầm lên. Đáng tiếc, hai tên quan quân còn chưa đi được mấy bước, một bóng người khác đã nhảy ra, cõng người bị thương, nhanh chóng biến mất trong rừng. Chết tiệt, Tiểu Đông gia, ngươi có chút xem thường người khác rồi. Khi chúng ta giết địch bêu đầu, chẳng lẽ ngươi còn đang mặc quần thủng đủng sao? Từ Mục không trả lời, luôn có những kẻ ngốc chết vì nói nhiều. Tư Hổ, phá tan trận hình, không thể không nói. Chiến pháp của tên đô ý này, đúng là có một tay. Nghe lời Từ Mục, Tư Hổ vút đầu, quay người lại, ánh mắt lập tức trở nên sáng rực. Ken ken, hai bóng người đang giao chiến trong bóng tối, sau khi chém bị thương hai tên quan quân, bị Tiết Thông mặt lạnh tanh chém lại mấy nhát, một người trong số họ cũng bị thương, rồi lập tức rút lui. Một tên quan quân trẻ tuổi không chịu nổi không khí chết chóc này, thế mà sợ đến bật khóc cầu khẩn. Tiết đầu, hay là chúng ta rút lui đi? Tiết Thông mắng, cầm miệng. Một tên Tiểu Đông gia xa cơ lỡ vận, sợ hắn làm gì? Không lừa các ngươi, trên người tên Tiểu Đông gia đó mang theo 2.000 lượng ngân phiếu, nếu lấy được ta phát ngươi cùng chia. Câu nói này cuối cùng cũng khiến mười mấy tên quan quân vốn còn sợ hãi bỗng nhiên mặt đỏ bừng. Lâu rồi không làm cái nghề giết người phóng hỏa này, lần này chúng ta sẽ dùng tên Tiểu Đông gia này để khai đao. Vị trí cánh, nhất định phải chú ý tên khổng lồ đó, nếu hắn xuất hiện lập tức bắn giết. Mắt Tiết Thông rịn ra những tia máu. Lúc trước hắn không có cách nào đối phó với gã khổng lồ, nhưng khi đã dàn trận, dường như gã khổng lồ đó cũng phải bó tay. Xem ra bên Tiểu Đông gia kia cuối cùng cũng không thể thoát. Cách đó không xa, trên lầu tháp của Thường gia trấn, một bóng người đứng đón gió. Thiếu gia, đã đến giờ hợi. Thường Tứ Lan ngáp một cái, không hề có ý định xuống lầu. Tối nay người sống sót chưa ra khỏi rừng cây, hắn sẽ không ngủ được. Thường Uy, có muốn cược một ván không? Bên cạnh Thường Tứ Lan, một đại hán trẻ tuổi, mặt mày rầu rĩ. Thiếu gia, người chắc chắn biết ta vừa mới lĩnh lương tháng, vòng này là để cho ngươi bạc đấy. Thiếu gia nói thế nào? Chúng ta cược tối nay ai có thể sống sót trở về Thường gia trấn. Thế nào? Ta để ngươi chọn trước, sợ thiếu gia nhà mình đổi ý. Thường Uy vội vàng nói, ta chọn bên Tiết Đô Úy. Thua rồi, thua rồi, ta chỉ có thể chọn Tiểu Đông gia. Ôi, Thường Uy đệ tháng này phải lĩnh 2 tháng lương rồi. Thường Uy hào sảng cười lớn, thiếu gia nhất định là thấy ta bình thường chăm chỉ, mới cố ý thua một ván, để thưởng cho ta. Ngươi, lát nữa đừng khóc nhé. Ta khóc cái gì, hảo hán chân chính, làm bằng sắt mà. Được thôi, đêm đèn rừng sâu, những con rắn lửa bùng cháy, tạo thành những vầng sáng, soi rọi những khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau. Lúc này, Tiết Thông dẫn theo 10 mấy đêm quan quân, Giàn Trần, tiến gần đến nơi từ một ẩn nấp. Cho đến khi, sau một gốc cây, hắn nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Tiết Thông nở một nụ cười lạnh lùng. Đúng như hắn dự đoán, chỉ cần ngăn được gã khổng lồ, vấn đề sẽ không lớn. Tiết đầu. Gã khổng lồ đó đang nhổ cây. Tiết Thông giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lập tức, hắn nhìn thấy cảnh tượng vô lý nhất trong đời. Vị khổng lồ đó, rõ ràng đã trúng tên, cả người ẩn sau cây, nhưng lại đang ôm lấy thân cây. Bùn đất văng tung tóe, cả cây cổ thụ to hơn cả vòng eo, không ngừng lung lay. Tiết đầu, hắn đang làm gì? Nhanh, bắn hắn. Tiết Thông bỗng nhiên mặt mày kinh hãi. Vị trí cánh của trận liệt, 4 tên quan quân còn chưa kịp nhắm chuẩn. Dưới bóng đêm, trong rừng sâu, cả khuôn mặt Tư Hổ kìm nén đến đỏ bừng, cây cổ thụ lung lay, răng rắc một tiếng, thế mà bị nhổ tận gốc. Ngay cả Từ Mục đang nấp phía sau, cũng không nhịn được há hốc miệng. Mục ca nhi, lại xem ta. Tư Hổ phá trận, hộ thứ 8, ngõ hẻm trái, đường Vọng Châu. Ta chính là hổ của đại kỷ. Tư Hổ như một con mãnh thú, gầm thét không ngớt, hai tay vung cây cổ thụ, lao về phía 10 mấy người của Tiết Thông. Trận hình hạt cánh, trong hoảng sợ, Tiết Thông tức giận gào lên. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Là giáo đầu của quân đội, hắn không chỉ dạy trận pháp, mà thỉnh thoảng còn dạy cách công thành. Ví dụ như ôm cây xông cửa thành. Với một cây đại thụ như thế này, ít nhất cũng phải 4-5 người ôm lấy mới có thể phát huy được uy lực. Nhưng gã khổng lồ trước mặt, một mình một ngựa, không hề có một chút lý lẽ nào. Trận hình hạ cánh vừa dàn ra, đã bị cây đại thụ va chạm, cánh phải như bị gãy, 4-5 tên quan quân bị đâm bay ngược về sau. Tiết Đầu không ngăn được, thu cánh. Tiết Thông nghiến răng, nhanh chóng giải tán trận hình. Chính mình xách ngược thanh đại đao, một cú lộn nhào, luồn qua dưới thân cây đang va chạm. Tiết Thông vừa nâng đao chém, bất ngờ lại phát hiện một chuyện kinh khủng. Gã khổng lồ đó chỉ một tay ôm cây, tay còn lại đã nắm lấy thanh đại đao của hắn. Tiết Thông mắt trợn tròn, thử 2 lần liền, nhận ra không thể bổ thêm được một tấc nào, dứt khoát rút đao lại, run rẩy lùi sang một bên. Trên đời này, làm gì có thứ sức mạnh mang rợ như vậy? Dương cung cũng không lo cái trận nữa. Tiết Thông vội vàng hét lớn, đám dân đen trước mặt hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Chẳng trách, lại đáng giá 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng bạc, chỉ để lấy một đầu người, đây đâu phải là Tiểu Long gia gì, so với sơn tặc thổ phỉ còn hung dữ hơn. Trong nháy mắt, chỉ còn lại hơn 10 tên quan quân, nhanh chóng dương cung, lắp tên, nhắm vào Tư Hổ đang ôm cây, nhắm, bắn chết hắn. Chỉ có vài mũi tên lác đác, bắn về phía trước một cách vô lực, xuất sắc thương gần như không có. Tiết Đầu, Tiết Thông kinh ngạc quay đầu, cả người bỗng nhiên đứng sững tại chỗ. Không biết từ lúc nào, vị Tiểu Đông gia kia đã dẫn theo 3-4 người trong trang trại, lạnh lùng xuất hiện ở phía sau. 2-3 thi thể cùng với những cây cung trong tay ngã xuống trên mặt đất đầy cành khô, cỏ mục. 7-8 tên quan quân còn lại vẫn còn có thể đứng dậy, đã sợ đến mức muốn chạy trốn vào rừng. Đừng chạy! Tiết Thông vừa sợ vừa giận, xách đao, tay Tiết Thông đã run lên không kiểm soát. Trước đây hắn đã từng một mình đấu với 6 hiệp sĩ, cũng không hảo loạn như vậy, như một tên Tiểu Đông gia bán rượu, lại lần đầu tiên khiến hắn có cảm giác da đầu tê dại. Xách đao, Tiết Thông sắc mặt quyết tâm. Hắn biết rõ, trong tình cảnh này, tên Tiểu Đông gia đó chắc chắn sẽ không để hắn sống sót. Lão tử là quan quân, quan quân cũng giết. Từ Mục lau đi vết máu trên mặt, giọng điệu nặng nề. Đến bước này, nếu để đám quan quân này ra khỏi rừng, qua khỏi Thường gia trấn, tuyệt đối sẽ là một đại họa. Chu Tôn, dọn dẹp đi. Chu Tôn nhẹ gật đầu, dẫn người lạnh lùng đuổi theo những tên quan quân đang bỏ chạy. Trước hết chém ngươi! Tiết Thông nổi giận, trong tình thế cấp bách, lại thấy bên cạnh Từ Mục không có ai, liền muốn xách đao xông lên giết. Nhưng không ngờ, chỉ xông được vài bước, cả người đã không thể cử động được nữa. Hắn hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào, gã khổng lồ đó đã đứng sau lưng hắn, một tay lạnh lùng bóp chặt vai hắn, răng rắc. Thanh đao chém lại, bị gã khổng lồ một tay bẻ gãy. Hơi thở tử vong lập tức lan tràn. Tiểu Đông gia, ta là Quan Quân, ngươi tha cho ta, ta vì chắc chắn sẽ không nói gì. Tiểu Đông gia, ta còn giúp ngươi giết Tứ Đại Hộ. Tiểu Đông gia, ta biết sai rồi. Từ Mục lạnh lùng nhắm mắt, lập tức quay người, cầm kiếm đi ra ngoài rừng. Tư Hổ trừng mắt, đánh xuống một trưởng thật mạnh. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp khu rừng. Đi đi, đi mau, ô ô, đây đâu phải là Tiểu Đông gia gì. Là Sơn Quỷ chặt đầu. Hai tên quan quân cuối cùng còn sót lại, loạn choạng vừa bò vừa chạy, ra khỏi rừng. Đi, đi thôi. Năm tên quan quân đang trông ngựa, sắc mặt đều hoang mang, chỉ là giết mấy tên tiểu dân ngoài chợ. Sao lại ra nông nỗi này? Đi, lấy ngựa, nhanh lấy ngựa. Một tên quan quân chạy đến, giọng nói run rẩy, điên cuồng thúc giục. Tiếng vừa dứt, ba, bốn mũi tên từ trong rừng bắn ra. Hai tên quan quân đang trông ngựa, lập tức bị bắn thủng lồng ngực. Những người còn lại đều bỗng nhiên hoảng sợ, vội vàng rút đao ra, lên ngựa, chạy đi. Tên Tiểu Đông gia đó dám giết quan quân. Năm tên quan quân cuối cùng hoảng loạn cắt đứt dây thừng buộc ngựa, lật mình lên ngựa, liền muốn chạy trốn ra ngoài đường núi. Đông gia yên tâm, chúng ta sẽ đi truy đuổi ngay. Mang theo hai thanh niên trai tráng, Chu Tuân ba người cũng lật mình lên ngựa, gào thét đuổi theo. Từ Mục đứng trước rừng, lạnh lùng nắm chặt tay. Lần này, nếu không thể giải quyết triệt để, chắc chắn sẽ đại họa lâm đầu. Một ca nhi, Chu Lạc không qua khỏi. Tư Hổ ôm một bóng người, xót ruột la lớn. Lúc trước Chu Lạc trốn trên cây bắn tên dầu hỏa, nhưng không ngờ bị Tí Thông một tên bắn trúng, từ trên cao rơi xuống, đã ngất lỉm. Còn một thanh niên trai tráng khác cũng bị chém trọng thương, hôn mê nằm trên mặt đất. Những người khác cũng có những vết thương lớn nhỏ do đao và tên. Từ Một bước lên vài bước, xem xét vết thương của Chu Lạc, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là mất máu gây sốc, tạm thời hôn mê. Một ca nhi, ở đây còn không ít ngựa. Trong rừng, vũ khí của bọn quan quân bỏ lại cũng có rất nhiều. Tư Hổ, đi thu thập hết vũ khí lại, đào một cái hố chôn đi, nhớ đánh dấu. Những thứ này, dù thế nào đi nữa, bây giờ cũng không thể mang về. Trừ khi có một ngày, bọn họ vào rừng làm cướp, không còn gì để mất, mới có thể lấy ra dùng lại. Ngẩng đầu nhìn trời, chẳng bao lâu nữa, trời sẽ sáng. Không chần chừ nữa, Từ Mục lại một lần nữa đi vào rừng, cùng Tư Hổ hai người, sau khi nhặt vũ khí, lại chồng những thi thể quan quân đã chết lên nhau. Có hai người bị thương nặng chưa chết, gào khóc xin Từ Mục tha mạng. Từ Mục lạnh lùng rút kiếm, tất cả đều đâm chết, thu kiếm lại, lồng ngực hắn lại một trận buồn nôn, không nhịn được ho khan. Một ca nhi, không sao chứ, không sao, bình tĩnh trở lại. Từ Mục ngưng sắc mặt, tiếp tục di chuyển thi thể. Không bao lâu, tí mấy con ngựa từ xa vội vã lao đến. Chu Tuân dẫn theo hai thanh niên trai tráng, đều sắc mặt đầy sát khí, chuyển năm bộ thi thể trên lưng ngựa vào trong rừng. Đông gia, những con ngựa đó làm sao? Hơn 20 con ngựa tốt, nếu giết đốt, quả thực đáng tiếc. Chu Tuân, ngươi trước tiên đưa ngựa đến khu rừng gần đây, chờ tin tức của ta. Nếu thật sự muốn vào rừng làm cướp, những con ngựa của quan quân này đương nhiên phải mang theo. Ngược lại, nếu chuyện giết quan không bị bại lộ, những con ngựa này chỉ có thể tìm cách khác xử lý. Một ca nhi, chúng ta lát nữa đi đâu? Từ Một cúi đầu, sắc mặt có chút do dự. Phía trước là vách núi sâu, mà dọc theo đường về lại là hướng Thường Gia Trấn. Hắn có chút không nhìn thấu được ý của Thường Tứ Lang. Nếu là muốn hại hắn, tùy tiện đi báo cáo một lần, cả Từ Gia Trang đều sẽ tiêu đời. Tiểu Đông gia, Từ Đông gia, thiếu gia nhà ta nói mệt mỏi cả đêm, có thể đến Thường Gia Trấn tạm nghỉ. Dưới bầu trời mờ sáng, một bóng người lạnh lùng ghim ngựa dừng ở ngã tư, lên tiếng hô to. Từ Một khẽ nhíu mày, để Tư Hổ dắt xe ngựa ra, tiện thể ôm hai người bị thương đến, đốt đi. Chu Tuân gật đầu, ném bó đuốc trong tay vào rừng. Dưới tác dụng của dầu hỏa, trong nháy mắt, một khoảng rừng nhỏ bốc cháy, mùi thịt khét xộc vào mũi Từ Một. Vẫn mệnh không rõ, như đám mây đen không tan, dày đặc bao phủ trong lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.